Hãy để anh là anh trai của em. Chương 21. Song Hỷ ngẩn ra, vừa vội vừa tức, toàn thân đều run rẩy. Ai nói tớ muốn đi? Cậu không kìm được xúc động, nếu kích động đầu óc cậu lại không còn tỉnh táo, lời nói cũng đứt quãng mà không rõ ràng. Cậu tức giận nghĩ Tương Văn Đào rốt cuộc coi cậu là loại người gì? Chẳng lẽ Diệp Song Hỷ cậu là kẻ tới đêm qua cầu giúp ván sao? Cái gì mà dù sao cậu cũng vững bước hơn rồi chứ? Chẳng lẽ cậu ta lại nghĩ cậu đã đủ lông đủ cánh nên muốn bỏ đi? Song Hỷ vô cùng ấm ức, cảm giác bị Tương Văn Đào hiểu lầm thật không dễ chịu chút nào. Được kinh ngạc một chút cũng không được sao? Nói sai một chút cũng không được sao? Cậu đột nhiên nói cậu thích đàn ông, một chút tâm lý tớ cũng không được chuẩn bị. Cậu lắp bắp biện bạch. Cậu vừa nói không dọn đi, ánh mắt Tương Văn Đào nhanh chóng sáng lên, sáng đến độ như bóng đèn hoạt động hết công suất. Nhưng bóng đèn này sáng vẫn chưa được bao nhiêu lâu thì đã từ từ tối đi vì điện áp không đủ mạnh. Tương Văn Đào nhẹ cười, cười đến chua xót, lắc lắc đầu nói: cậu cần gì phải miễn cưỡng bản thân như vậy? Phản ứng giống như cậu, tôi đã thấy nhiều rồi. Biện giải như vậy nhưng trong lòng lại có thành kiến, dù là vô tình hay hữu ý đều sẽ tạo ra một khoảng cách. Từ lời nói cử chỉ lơ đãng toát lên một loại cảm giác xa cách, dường như Song Hỷ cảm thấy bị sỉ nhục, khàn khàn nói: ai miễn cưỡng? Cậu chăm chăm vào Tương Văn Đào, không thèm đến xỉn gì nữa, gào lên: hừ, không phải chỉ là thích đàn ông thôi sao? Chẳng ảnh hưởng đến ai cả, có gì ghê gớm đâu. Vừa nói vậy, đột nhiên hiểu ra hình như chẳng có gì ghê gớm thật. Chẳng phải, ngoài việc thích đàn ông ra, thì vẫn là một người bình thường đấy sao? Làm sao nguy hiểm bằng các loại vũ khí bị giới hàng loạt được? Song Hỷ, Tương Văn Đào nhìn cậu, trong ánh mắt mang theo chút cảm động, làm cho Song Hỷ cảm thấy lúng túng, không được thoải mái, mà lại không thể nói ra được. Tương Văn Đào này, dù là trong trí nhớ của cậu hay cái tới lúc gặp lại, đều mang cho cậu một loại cảm giác ưu tú vượt trội, mạnh mẽ, tự tin, có năng lực, không nói hai lời. Tóm lại, đây là một kẻ vô cùng mạnh mẽ. Nhưng con người mạnh mẽ này lại vì mình đứng ở góc độ của cậu ta nói một câu công bằng mà cảm động sâu sắc như thế. Có thể thấy cậu ta sợ bị mình kỳ thị, thờ ơ đến độ nào. Nghĩ đến đây, Song Hỷ cảm thấy hơi chua xót. Nếu ngay từ đầu biết Tương Văn Đào thích đàn ông, khỏi phải nói, cậu nhất định sẽ gần như không thân, duy trì khoảng cách với cậu ta. Khổ nỗi bây giờ chơi với nhau lâu như vậy, giao tình cũng sâu, lúc này vỗ mông bỏ chạy, chẳng phải không có nghĩa khí sao? Dường như Tương Văn Đào có chuyện khó nói, lập lời nhẹ giọng hỏi: Song Hỷ, cậu phải nghĩ cho kỹ đi. Có gì mà phải nghĩ kỹ chứ? Song Hỷ không cần nghĩ đã ngắt lời anh. Mọi khi thường thấy Tương Văn Đào rất cương quyết, bây giờ nhìn thái độ dè dặt cúi đầu như một người vợ nhỏ của anh, làm Song Hỷ buồn bực. Cậu cao cao tóc nói: Được rồi, tôi thấy cậu cũng phải chịu áp lực đủ lớn rồi. Tương Văn Đào không nhúc nhích, im lặng một lúc mới nói tiếp: Thế, tôi thích cậu cũng không sao chứ? Song Hỷ thoáng nhìn có vẻ choáng váng, ngay cả một từ cũng không nói nổi. Tối nay cậu đã bị đả kích 2 lần, lần sau so với lần trước còn nặng nề hơn. Cậu cảm thấy sức chịu đựng của mình không đủ dùng nữa rồi thì phải. Trình độ nhận thức của cậu về đồng tính liên ái rất hạn chế. Biết bạn tốt của mình là một đồng tính, xem như đã bị giáng một đòn nặng nề rồi. Bây giờ Tương Văn Đào còn nói đối tượng của cậu ta là mình. Thật ra Tương Văn Đào sao có thể không cảm thấy ngượng ngùi cơ chứ? Bí mật lớn nhất của anh vừa cất giấu sâu trong lòng, lại trong vòng một đêm lần lượt nói cho cả hai anh em nhà họ. Anh chăm chú nhìn Song Hỷ, trong mắt cũng không chứa đựng tình tự phức tạp gì. Cái gì gọi là dịu dàng, thương cảm, khẩn trương linh tinh đều không có, chỉ là thần tí chăm chú nhìn cậu. Thấy Song Hỷ vẫn hơi ngốc không phản ứng, Tương Văn Đào tự nhiên hiểu ra điều gì, tiểu diễu nở nụ cười. Cậu sợ rồi sao? Song Hỷ nuốt ngụm nước miếng, lần này cậu quản cảm nhận mình rất tốt, không nói ra những lời đã thương người khác. Thế nhưng trái tim đập mạnh mẽ, cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Cậu biết mình nên nói gì đó, nhưng suy nghĩ nửa ngày vẫn nghe lại một câu cũ: Tớ không... tớ hiểu. Tư Văn Đào gật đầu, khóe miệng bỗng nhếch lên một tia cười khổ. Cho nên tớ mới không muốn nói ra. Vậy vừa rồi cậu nói ra làm cái quái gì chứ, bạn học Dương? Rõ ràng Song Hỷ cảm thấy rất bất ngờ, khuôn mặt cũng đỏ bừng lên. Vì người bạn mặt mình coi trọng đột nhiên thông báo cậu ta có cảm tình khác với mình, khó trách khiến cậu lúng túng không biết làm sao. Cậu lớn từng này, đừng nói là đồng tính, ngay cả tỏ tình của người khác rồi cũng chưa từng nghe qua. Cậu không có kinh nghiệm xử trí những trường hợp như thế này. Cậu nguệt mặt ra, cũng không dám nhìn vào mắt Dương Văn Đào. Dương Văn Đào thở dài. Lúc trước anh đã từng nghĩ ra rất nhiều chiêu thức để theo đuổi Song Hỷ. Nhưng khi chuyện xảy ra thật, lại thấy nên hành động trực tiếp là tốt nhất. Thật ra anh rất muốn bước Song Hỷ nhanh và rõ thái độ. Nhưng trong lòng cũng hiểu, giờ phút này tuyệt đối không thể xuất ruột. Vì thế anh thở dài, tỏ ra khoan dung. Cậu đừng nghĩ ngợi nhiều, tuy rằng tớ thích cậu, nhưng tớ cũng biết cậu thích phụ nữ. Tớ không dám mong cậu sẽ đáp lại cái gì cả. Người đàn ông vốn ăn nói đâu ra đấy, bây giờ lại hơi ngập ngừng, giống như cũng không biết nên nói sao với cậu. Mình lại thật lâu, cuối cùng dùng một giọng điệu như chốt lại. Dù thế nào, cậu cũng nên suy xét một chút. Nếu cậu thật sự cảm thấy chán ngấy tớ mà muốn rời đi, tớ cũng nhất định không trách cậu. Lời nói ra có vẻ khó khăn, mang theo trong đó hơi thở tuyệt vọng và nồng nàn nồng bái trí. Cứ như thế, cậu chắc chắn sẽ rời đi vậy. Song Hỷ nghe thế cũng không khỏi trầm mặc im lặng. Đêm nay Song Hỷ mất ngủ, nằm trên giường lăn qua lăn lộn mãi mà không ngủ được. Cậu cảm thấy nghĩ, cuộc sống chết tiệt giống như một vở kịch giống như một cuộc sống. Thế quái nào mà mình lại biến thành dễ bên trong vở kịch tình yêu này? Chẳng qua khác là ở chỗ hai chị em cùng tình lý với một người đàn ông, giờ lại tới cậu biến thành thế này. Tuy rằng lời thú nhận của Tư Văn Đào làm lòng ham hư vinh của cậu được thỏa mãn một chút, nhưng nếu cẩn thận mà suy ngẫm lại, quả việc có năng khiếu bẩm sinh, cậu thật chẳng nghĩ ra rốt cuộc mình có điểm nào hơn Song Khánh. Vậy tại sao Tư Văn Đào lại thích cậu chứ? Hai tay gác ra sau đầu, Song Hỷ lại bắt đầu lại trí nhớ. Từ lần đầu tiên gặp Tương Văn Đào hồi trung học đến bây giờ tới Thượng Hải, tất cả những chi tiết nào có thể nhớ được thì đều suy xét một lần. Thật ra từ lúc nào lần này ông tương tư đó với mình, nếu có đầu mối nào từ thời trung học, vậy ông đầy thèm vào. Song Hỷ đột nhiên nhớ ra, hai năm đó mình với cậu ta từng tăng chung không ít lần, có lẽ nào khi đó Tương Văn Đào đã nảy ra chú ý với cái mông của mình không? Chương 22. Đồng hồ báo thức reo lên hồi lâu mới thấy Song Hỷ hơi cựa mình, đưa tay tắt luôn, thật không muốn xuống giường. Tối qua đấu tranh tư tưởng mãi tới gần tảng sáng, mới mơ mơ màng màng trong chốc lát mà thiếp đi. Bây giờ cậu buồn ngủ chết đi được. Tuy nhiên biết hôm nay không phải là ngày cuối tuần, cậu đành cố gắng miễn cưỡng leo xuống giường mặc quần áo. Trong gương phản chiếu hình ảnh một người hai mắt thâm đen, sắc mặt trắng bệch như ma. Cậu dừng như lại vỗ vỗ lên mặt vài cái mới cảm thấy tỉnh táo hơn một chút. Thần trí vừa thanh tỉnh thì những phiền não trong lòng lại kéo tới. Cậu đứng trước gương suy nghĩ ngẩn ngơ. Lát nữa mình nên đối mặt thế nào với Tương Văn Đào bây giờ? Sau cuộc nói chuyện tối qua, cậu không thể coi như không có chuyện gì mà trở lại làm anh em tốt với Tương Văn Đào được. Ít nhất, nếu bây giờ bảo cậu ta ngủ cùng giường với Tương Văn Đào, chắc chắn cậu không dám. Lúc sắp đến giờ phải đi làm, cậu chưa từng nghĩ ra nên đối diện làm sao với Tư Văn Đào, nhưng cậu vẫn cố bước ra. Đi ra ngoài rồi mới phát hiện bản thân mình đã lo nghĩ quá nhiều rồi. Trong nhà tĩnh lặng vẫn ngắt, bên bàn ăn cũng không có tiếng ở sang sảng chào buổi sáng như mọi khi nữa. Chắc Tư Văn Đào cũng cảm thấy ngại nên đã sớm đến công ty, dành cho đôi bên đều xấu hổ. Nói thế nào đi chăng nữa, việc Tư Văn Đào không ở nhà cũng làm cho Song Hỷ thở phào một hơi. Cái nặng tinh thần được chút bỏ khiến cậu cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng đi tới cửa, mở tủ lạnh ra. Khi chuẩn bị đóng tủ thì mới phát hiện ra bên mép cửa có dán một tờ giấy. Cậu theo phản xạ gỡ nó xuống đọc. Chữ viết trên giấy là của Tư Văn Đào. Hơn thế, đây còn là lời nhắn lại cho cậu. Lời nhắn không nhiều, chỉ gói gọn trong vẻn vẹn vài từ. Đại ý là anh sẽ đi vài ngày để cho Song Hỷ có thời gian suy nghĩ. Dù cho cậu có quyết định ra sao, anh vẫn chấp nhận vô điều kiện. Đơn phần nào anh thế mà lại tự né tránh. Rất khó để diễn tả được cảm giác của Song Hỷ sau khi đọc xong tờ giấy kia. Nhẹ nhõm, đúng như là nhẹ nhõm. Thế nhưng khi cảm giác nhẹ nhõm qua đi, trong đầu cậu không ngờ lại xuất hiện nỗi trống vắng lạ thường. Đường Văn Đào, cậu cần gì phải làm thế này? Đúng là mình cần thời gian để thích nghi và tự ngẫm thật. Nhưng sao có thể để chủ nhân căn nhà phải ra ngoài ở chứ? Này có khác nào chiếm nhà người ta đâu. Và lại, tuy Đường Văn Đào không nói ra, nhưng Song Hỷ cũng biết việc anh chán mặt cũng còn có dụ ý khác. Cho cậu thời gian mấy ngày, hiển nhiên là tiện cho cậu bình tĩnh suy xét, nhưng cũng là để tiện cho cậu rời đi. Nếu phải dọn đi, đương nhiên nên lặng lẽ mà rời khỏi, mới không làm mất mặt chủ nhà. Đương phần nào cũng sợ mặt, nên mới tránh đi thôi. Để khỏi phải tận mắt thấy cảnh cậu dọn hành lý. Anh là người thông minh, khi trở về phòng thấy phòng ở trống vắng, sẽ tự hiểu được Đương phần nào không thể đón nhận mình. Sau này cũng biết điều mà không làm phiền cậu nữa. Rõ ràng lý trí nhất vào việc Tư Văn Đào làm tránh là để giữ thể diện cho cả đôi bên. Nhưng không hiểu sao cảm giác mất mát trong vắng này lại từ cảm giới không ngừng. Anh mới kinh, đã lâu sao sau cuộc nói chuyện tối qua. Giờ nghe đến giọng của em gái mình, Song Kỳ không khỏi cảm thấy trội dạ, mà Song Khánh dường như cũng có chút chần chờ. Suy cho cùng thì chuyện này cũng là vấn đề nhạy cảm khó nói. Song Khánh hỏi như thế, đương nhiên là Song Hỷ sẽ không thừa nhận, thậm chí vì muốn che giấu mà còn cười ha. Đâu có, làm sao có thể thấy được. Song Khánh dừng một chút nói, hôm nay em thấy anh ý giữa mặt ở công ty, hình như là tối hôm qua ngủ lại văn phòng. À, chào cậu ấy tăng ca. Mà dù đang nói chuyện điện thoại, nhưng Song Hỷ vẫn đảo mắt khi nói dối. Những lời nói dối này của cậu chả khôn ngoan tí nào. Đương Văn Đào lấy tăng ca thật, thân là cấp dưới trực tiếp, chẳng lẽ Song Khánh lại không biết sao? Vì thế đầu điện thoại bên kia chỉ còn sự trầm mặc của Song Khánh. Thật lâu sau cô mới cất tiếng, có phải vì em? Không. Song Hỷ vội vàng phủ nhận xong rồi mới nhận ra giờ phải biết giải thích thế nào với Song Khánh đây. Chẳng lẽ lại bảo với cô nguyên nhân là Tư Vân Đào bày tỏ tình cảm với mình sao? Nhất thời xấu hổ cũng không biết phải nói gì. Cũng may Song Khánh không tiếp tục truy hỏi nữa. Sau một lúc lâu cô mới ấp á ấp úng nói, nếu ở lại không vui vẻ gì, vậy anh có muốn gọi đi? Song Hỷ im lặng. Song Khánh đã biết tình huống của Tư Vân Đào, cho nên nếu cô có lo lắng cho anh cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng chẳng lẽ cứ như vậy mà dọn ra ngoài sao? Tạm thời không nhắc đến vấn đề kinh tế, chỉ đưa xét về tình người, đã thấy không ổn rồi. Cậu không biết rằng khi Song Khánh đánh cuộc điện thoại này đã phải đấu tranh như thế nào. Đúng là cô có ngầm đồng ý lời thỉnh cầu để nhúng tay vào của Tương Văn Đào, nhưng khi cân nhắc hết nhẽ, càng nghĩ lại càng lo lắng. Luận về tâm cơ thủ đoạn, anh mình tuyệt không phải đối thủ của Kinh. Nếu anh hồ đồ bị gạt vào con đường đồng tình luyến ái, vậy chẳng phải mình phải chết mà không cứu sao? Tuy rằng có vướng mắc vì Tư Văn Đào là cấp trên của cô, hơn nữa anh cũng đã có lời thỉnh cầu với mình, nhưng mình có hơi ám chỉ một chút, chắc cũng được. Cô đâu có nói hẳn ra là anh Kinh đã lập kế hoạch từ lâu rồi, anh mau chóng sao với anh ta một chút, vậy cũng coi như là không làm Tư Văn Đào thất vọng đi. Chuyện này anh muốn suy nghĩ kỹ càng hơn. Nội tâm Song Hỷ cũng rất mâu thuẫn, mời nó quanh co thế này làm cho Song Khánh cũng không biết nói gì hơn nữa. Đành phải vâng một tiếng, trước mắt cứ phạm thời thế này đã. Các máy xong, Song Hỷ cảm thấy thật mờ mịt, cũng không là vẹt được nữa, một chiếc máy tính mà cứ ngẩn người ra. Có một bọn trẻ con vô cùng ngoan ngoãn, khi khao khát một món đồ chơi nào đó, bọn chúng sẽ không đòi ngần ngần mua bằng được. Lại càng không ngồi phịch xuống đất, cúi đặt hai chân rồi khóc nháo om sòm. Bọn chúng chỉ biết lén lút chăm chú nhìn món đồ chơi đó bằng một đôi mắt ẩn nhẫn, hiểu chuyện. Người lớn nhìn thấy sẽ cảm thấy đứa trẻ này thật đáng thương, đáng yêu, không lỡ đành lòng làm bé thất vọng. Song Hỷ thấy Tư Văn Đào bây giờ thật giống loại trẻ con này. Anh tự giác giải tránh như vậy, không tranh thủ, không thuyết phục, toàn quyền quyết định ra cho cậu, lại càng làm cậu không đành lòng dứt bỏ anh. Nếu thật sự mình chuyển đi, vậy Tương Văn Đào dù không chính mắt nhìn thấy, nhưng sâu trong lòng hắn hẳn không tránh khỏi tổn thương.